Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 1096, Liêu đại sư, Giản Du Ninh thuận thế ngồi vào hắn đối diện. Châm trước tìm từ đồng thời cũng hơi mang khẩn trương mà mở miệng nói. Trước đó vài ngày, ta nơi này có người tới cửa cầu xem phong thủy. Hắn nói công ty vận trình ngày càng lụn bại. Ta liền đi, Liêu Nguyên còn tưởng rằng là Giản Du Ninh lưỡng lự cho nên thỉnh giáo hắn tới. Chỉ cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là làm ta đồ đệ, ta nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm ni, Giản Du Ninh trợn trắng mắt. Nàng xem như phát hiện, đầu năm nay càng đức cao vọng trọng người càng không đứng đắn. Này Lưu đại sư chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng đứng lên, từ một bên trên bàn trà, lấy ra một sấp đóng dấu ra tới hình ảnh, đưa tới Lưu đại sư trước mặt. Đây là Tần Quân Office Building hình ảnh. Này đó là nó quanh mình vật kiến trúc. Ta đi thực địa xem qua, tập đoàn đại lâu phong thủy phi thường giai. Mà Tần Quân trong nhà phong thủy cũng đúng là thượng thừa, ta nghĩ mãi không thông. Đau khổ nghiên cứu vài thiên, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Giản Du Ninh không chút nào mặt đỏ mà đem viên thiên cương công lao chiếm làm của riêng. Mới phát hiện không thích hợp chỗ, Liêu Nguyên tỉ mỉ mà nghiên cứu chấm đất hình đồ. Nhìn thấy tập đoàn đại lâu vị trí. Hắn nhíu mày nói, đại lâu ở vào long mạch ít có thật tốt phong thủy chỗ. Nếu không phải ngoại lực quá cường, là không có khả năng phát sinh việc này, trong đó nhất định có mưu nịnh, Liêu Nguyên nói phi. Thường chắc chắn, Giản Du Ninh gật gật đầu, nàng đem kinh doanh bộ phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một phen. Ta phát hiện có người dùng ngũ hành đổi vận châu, đem nơi đây phong thủy vận khí toàn bộ chuyển đi, nàng đứng lên. Đi đến Lưu đại sư bên cạnh, cong lưng, ngón tay chỉ hướng cách đó không xa đang ở thi công tháp hình kiến trúc thượng. Này sở kiến trúc, chính là ta tưởng biểu đạt trọng điểm mà ni ngũ hành đổi vận trận. Trước đổi vận, bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận. Sau đoạn long mạch long khí, Liêu đại sư, ta cảm thấy tình huống này thật là nghiêm trọng, ngươi cảm thấy đâu? Liêu đại sư biến sắc, hắn không khống chế được cảm xúc, lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, đồng tử sậu xúc, hắn cảm thấy cái gì? Tình huống này đã không đủ để dùng nghiêm trọng hai chữ tới hình dung, có thể làm hạ này loại phát dồ việc. Liêu Nguyên hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả. Liêu Nguyên trên mặt vui cười chi sắc tức khắc rút đi. Hắn đôi tay gắt gao nhéo hình ảnh. Mày nhăn lại, ngươi có thể nói cho ta chuyện này. Phi thường hảo, nói cho ta, ngươi còn đã nhìn ra cái gì? Giờ phút này hắn càng thêm tin tưởng vững chắc Giản Du Ninh là có thể ảnh hưởng thiên cơ người. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo đã bị nàng phát hiện. Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Tạm thời liền phát hiện nhiều như vậy. Trong đầu bay nhanh xẹt qua một đạo tin tức. Nàng lại do dự mở miệng nói. Còn có một việc. Nhưng là ta cũng không xác định có hay không dùng. Liêu Nguyên lòng nóng như lửa đốt. Thúc giục nói. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Không cần lo cho sự tình chân thật tính, ta sẽ nhất nhất đi bài tra, sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Giản Du Ninh gật đầu, không hề tâm lý gánh nặng, ta cảm thấy ngươi có thể đi trọng điểm bài tra một chút hút phong kiến trúc. Lúc trước ta coi thấy bọn họ lợi dụng phong thủy trận pháp hại vài điều mạng người. Lần này kia đang ở thi công tháp hình kiến trúc cũng là thuộc về húc phong xây dựng danh nghĩa. Chiếu ta nói việc này hẳn là cùng bọn họ thoát ly không được quan hệ, thuận mạng giờ dưa. hẳn là sẽ tự khảo tra đi. Liêu Nguyên tinh tế nhấm nuốt hút phong kiến trúc này bốn chữ. Đáy mắt chỗ sâu trong, lạnh mang chợt lóe mà qua. Vô luận là ai hỏng rồi quốc gia Long Mạch, hắn tuyệt không sẽ nuông chiều. Hảo hài tử, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Liêu Nguyên bước chân vội vàng về phía cửa đi đến. Chờ sự tình xác định, quốc gia nhất định sẽ không quên ngươi công lao. Nếu có cái gì mới nhất tin tức, nhất định phải nói cho ta, ta liền đi trước. Dặn dò xong cuối cùng hai câu, hắn thân ảnh biến mất ở cửa, nơi nào còn có nửa phần ca lơ phất phơ bộ dáng. Còn chưa đi vào thang máy, Liêu Nguyên nhanh chóng bắt đánh Hoàng Văn Bách điện thoại, tăng số người nhân thủ điều tra hút phong kiến trúc. Có tình huống như thế nào trước tiên phản hồi cho ta. Hoàng Văn Bách không có đáng nghi. Hảo, Liêu Nguyên nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói, phái một ít nhân thủ đi bảo hộ Giản Du Ninh, cái kia tiểu nha đầu. Nàng rất quan trọng, không chấp nhận được ra một tia sai lầm ni. Hoàng Văn Bách biểu tình hoảng hốt. Hắn không khỏi nghĩ tới ăn bế môn canh. Trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, rồi sau đó trầm ổn mà trả lời, Liêu đại sư, ngươi nói này đó ta đều nhớ kỹ, ta sẽ không làm nàng đã chịu một tia thương tổn. Hoàng Văn Bách làm việc, Liêu Nguyên rất yên tâm. Ani hắn cắt đứt điện thoại sau, lập tức hướng tiểu khu bên ngoài đi đến, bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận quá mức với ác độc. Hắn cần thiết hảo hảo nghiên cứu quanh mình hoàn cảnh, nghĩ ra phá giải phương pháp, mới có thể đủ tâm ân. Mà phòng nội Giản Du Ninh chỉ cảm thấy dỡ xuống ngực tảng đá lớn, cả người nhẹ nhàng vô cùng. Đúng lúc này nàng lại thu được Lưu Bá Ôn uy chat tin tức, Hồ Duy Dung quả nhiên cho ta đưa tới thuốc bổ. Ta lén lút mệnh hạ nhân cầm đi hiệu thuốc dò hỏi. Bên trong quả nhiên mang theo hai muội tương khắc dược liệu. Dễ dàng dùng, nặng thì bỏ mạng. Nguyên bản trong lòng ta còn ôm một tia ảo tưởng, nhưng hiện thực lại cho ta trầm trọng một kích. Tiểu cô nương, ta quyết định, nếu hắn bất nhân, ta liền bất nghĩa. Ngươi mấy ngày trước đây theo như lời ngủ đông thuốc nước, khi nào có thể cho ta làm trao đổi, ta có thể giáo ngươi trận pháp. Lưu Bá Ôn nghĩ tới nghĩ lui, hắn sẽ bản lĩnh mới là hắn lớn nhất bảo tàng. Làm trao đổi, hắn nguyện ý dạy cho đối phương. Giản Du Ninh nghe được tâm can run, bất quá ngủ đông thuốc nước cũng thuộc về cấm dược, khó làm cho thực. Nàng còn muốn phí chút tâm lực. Lưu tiên sinh, ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm tới. Đến nỗi Lưu Bá Ôn nhất am hiểu kỳ môn trận pháp, nàng tự nhiên hiếm lạ. Đóng cùng Lưu Bá Ôn nói chuyện phiếm giao diện, Giản Du Ninh linh quang trượt lóe, nàng vội vàng tìm được Võ Tắc Thiên, cho nàng phát tin tức. Võ mị nương, không biết ngươi có không nghe nói qua chết giả dược. Trung Quốc cổ đại luyện dược thuật phát đạt, các loại hiếm lạ cổ quái chi vật ùn ùn không dứt. Nếu có chết giả dược, kia nàng liền không cần lại tìm ngủ đông thuốc nước. Thượng một hồi võ mị nương cho nàng đã phát tin tức, nàng trì hoãn đến nay đều không có hồi phục tin tức. Hiện tại đột nhiên cho nàng phát tin tức, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Mà võ mị nương nghe được đã lâu thanh âm, suýt nữa hỉ cực mà khóc. Nàng còn tưởng rằng chính mình hộ gia thủy cùng thuốc mọc tóc rốt cuộc không có nơi phát ra. Hiện tại nhưng thật ra ân tâm ân y, nàng nghe ông trời dò hỏi thanh liên tục trả lời nói, trong cung có chết giả dược, chẳng qua chết giả dược duy trì dược hiệu phi thường đoạn, chỉ có một canh giờ, nếu không phục giải dược nói sẽ chân chính tử vong. Như vậy dược, ông trời, ngài muốn sao? Giản Du Ninh ánh mắt sáng ngời, muốn, nàng đương nhiên muốn. chết giả dược so ngủ đông, thuốc nước dùng được nhiều. Hơn nữa phục cái giải dược liền không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Vậy ngươi có thể cho ta mang tới sao? Võ Mị Nương còn nhớ thương ông trời trong tay hộ gia thủy. Chẳng sợ khó khăn thật mạnh, nàng cũng sẽ không nói một cái không tự. Lập tức nói lên xinh xinh đẹp đẹp trường hợp lời nói. Chỉ cần ông trời muốn, tín nữ nhất định sẽ cung phụng. Giản Du Ninh thở ra một hơi, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Võ Mị Nương ôn ôn nhu nhu mà cười cười, nhưng nhìn không thấy địa phương, ánh mắt của nàng chung mang theo sắc bén. Ngủ đông ở chùa cảm nghiệp một đoạn này, nàng nếm hết ấm lạnh, vào cung sau, liền tính nghĩ mọi cách, nàng cũng muốn làm nhân thượng nhân. Hết chương.